Sau khi ông chủ rời xuống xe, anh vội vàng nói: "Cho tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net